Hình danh sư gia, chương 304, vô lại vượng tài. Góc truyện audio.com. Diệp Ninh vội hành lễ cười hoan hỉ tiếp. Vậy phải chạy đi một chuyến rồi. Nếu có gì cần cứ bảo Lâm cô nương. Cô ấy giờ là quản gia trong nhà. Tuy mới làm mấy ngày nhưng người trong nhà đối với cô ta đều vừa ý. Cô ấy vừa thông minh vừa giỏi giang. Mạnh Thiên Sở nhìn Lâm Nhược Phàm. Thấy đôi má ửng hồng của cô ta còn chưa tàn đi. Bốn mắt nhìn nhau lại ngượng nghịu cúi đầu. Cô nàng len lén cười quả là vũ mị. Thật khiến người nhìn đã nhịn không được muốn ôm vào lòng cắn một cái mới thỏa lòng. Mạnh Thiên Sở và Diệp Ninh đứng ở cửa khách khí một hồi rồi mới cùng mọi người rời đi. Lâm Nhược Phàm mãi đứng ngóng theo, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến. Mọi người rời khỏi Tuyết Viên chưa được 100 mét thì từ xa đã thấy một nam tử khoảng 30 tuổi chân nam đá chân chiêu. Ăn mặc lè phè, đi hai chân không tay quấn một tấm bố. Vừa đi vừa hát lắc lư nhắm hướng bọn Mạnh Thiên Sở tiến bước. Người y còn chưa đến nơi. Mọi người đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc vội tránh ra. Kẻ ấy dương mắt say kèm nhèm nhìn mọi người. Đột nhiên mắt sáng rực lên. Lộ nụ cười dâm đi thẳng tới Mộ Dung Huỳnh Tuyết rồi đâm sầm vào. Mộ Dung Huỳnh Tuyết hoảng sợ hét to lên một tiếng. Mạnh Thiên Sở đi trước đó vốn sau buổi nói chuyện ba hôm trước đã khiến hai người như hai kẻ xa lạ. Chưa hề nói với nhau tiếng nào, nhưng đột nhiên nghe tiếng của nàng. Vội quay qua, thấy nam tử say rượu dở trò, miệng còn làm nhảm những câu chọc kẹo dơ bẩn. Hắn xông tới không kịp liên tục giày đã một cái cho giày văng trúng kẻ kia. Tên tiểu quỷ này đang sắp ngã nhào vào người Mộ Dung Huỳnh Tuyết. Sau gáy chợt bị chiếc giày đập vào một cái như trời giáng. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới xông tới kéo Mộ Dung Huỳnh Tuyết ra sau lưng. Xô nam tử say rượu đó ra, Mộ Dung Huỳnh Tuyết bấy giờ mới lấy lại hồn. Phát hiện tay mình bị Mạnh Thiên Sở nắm chặt, không tự giác lén nhìn sau lưng hắn. Trong lòng dậy lên sự cảm động, liền dán bước gần hơn một chút, gửi được mùi vị quen thuộc ngày nào. Mạnh Thiên Sở chỉ mặt gã say thô tục, quát to, ngươi là ai mà to gan vậy? Ngay người của nha môn cũng dám phi lễ, ta thấy ngươi dường như không muốn sống rồi. Người đó không hề sợ, mà còn trơ tráo nghênh người dương mắt nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết trốn sau lưng Mạnh Thiên Sở. Khóe miệng chảy không ít nước bọt, y tham lam nuốt đắng ực, dùng tay vừa đen vừa dơ sờ cầm mình, giống như muốn nuốt gọn Mộ Dung Huỳnh Tuyết vậy. Huỳnh Hoang nói, ha, nhà môn có nữ nhân khi nào vậy? Chẳng lẽ là chuyên môn thỉnh về phục vụ nam nhân của nhà môn đó ha? Ha ha ha, Mạnh Thiên Sở phóng một cước vào kẻ này. Khiến y bắn tung mấy mét, ta thấy ngươi muốn ăn đòn rồi. Vương Dịch, cho hắn tỉnh rượu. Vương Dịch nghe thế liền bước tới túm lấy y phục vừa nhào vừa thối của gã lưu manh. Nhìn quanh, phát hiện lạch nước gần đó liền kéo kẻ này quẳng xuống dưới. Ùm một cái, nước văng tung tóe, sau đó là tiếng ai yêu, rồi tiếng ọc ọc liên tục. Một lúc sau, Mộ Dung Huỳnh Tuyết cẩn thận nhìn vào lạch nước, dùng ta chọc chọc Mạnh Thiên Sở, nói, coi chừng chết người đó, dạy hắn một chút vậy đủ rồi. Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng phải, nên đưa mắt nhìn Vương Dịch. Vương Dịch lập tức cho hai nha dịch kéo gã say từ dưới lạch nước lên. Gã say vừa tới bờ liền ói mửa lênh láng. Chất nôn toàn là đồ dơ dưới nước. Mùi vị ngửi mà phát nôn. Mạnh Thiên Sở chuyển thân. Thấy Mộ Dung Huỳnh Tuyết đã nhịn không được sắp nôn tới nơi. Liền dẫn nàng tránh xa mấy bước. Vương Dịch thấy Mạnh Thiên Sở kéo tay Mộ Dung Huỳnh Tuyết. Đoán là đại khái hai người không có chuyện gì nữa rồi. Chủ yếu là ngại ở đây đông người nên không tiện nói. Liền cố ý thưa, Mạnh gia, ngài đưa Mộ Dung cô nương đến dưới gốc cây nghỉ ngơi một chút. Tên tử quỷ này thối quá, nam nhân chúng tôi còn chịu không nổi huống gì là nữ nhân. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch gật đầu hiểu ý, dẫn Mộ Dung Huỳnh Tuyết đến dưới gốc liễu rũ cách đó mấy mét. Vừa khéo nơi đó có tảng đá xanh ắt là dùng làm chỗ nghỉ chân cho người dân thôn ngày thường. Huỳnh Tuyết, ngồi xuống đi, Mộ Dung Huỳnh Tuyết gật đầu, khẽ buông tay hắn ra,

vậy thì ngươi nên cho ta biết ngươi là ai mới phải. Ban ngày ban mặt mà nói lời bậy bạ, chọc kẹo nữ tử, ngươi là Lưu Mạnh Chui từ xó nào ra vậy? Kẻ ấy liếc xéo Mạnh Thiên Sở một cái, nhỏ máu trong miệng ra xong rồi dùng tay xé từng miếng bố đã ướt từ trên tay xuống. Mắt không ngừng nhìn Mộ Dung Huỳnh Tuyết, ta là ai ngươi còn chưa biết, ở cái thôn Ngọc Lan này ai mà không biết đại danh vượng tài của ta. À, thì ra là vậy, nói Tào Tháo là Tào Tháo tới. Mạnh Thiên Sở cười lạnh, sau khi vượng tài tháo hết băng trên tay, lộ ra một vết thương dài rất sâu còn chưa kín miệng. Vừa rồi sũng nước nên lộ rõ thịt chỗ hồng chỗ trắng rất ghê người. Thì ra ngươi là vượng tài. Vượng tài thấy Mạnh Thiên Sở có vẻ chợt hiểu ra, đắc ý gật đầu cười. Mạnh Thiên Sở chỉ vết thương của y, hỏi, à thật là nghe danh không bằng gặp mặt. Hân hạnh, nói nghe thử coi vết thương trên tay ngươi sao mà có vậy. Vương Tài ngẩn người, mắt lộ vẻ khủng hoảng, rồi làm như không có gì cởi áo trên người ra băng lại vết thương. Đáp, lên núi chặt củi không cẩn thận chúng phải. Vậy à, ngươi không ngờ chăm chỉ vậy, nghe nói vượng tài ngươi không cần làm lụng cũng có mà ăn mà nhậu. Ngươi lên núi chặt củi từ khi nào vậy, ngươi nghe thằng hót con nào nói vậy, lão tử không chặt củi làm sao đốt lửa nấu cơm no bụng. Ngươi nuôi ta được sao? Vương Dịch quát, cái gì mà hót con với ông ngoại, cái miệng của ngươi nói năng đàng hoàng cho ta, coi chừng ta tung cước đá rớt sạch hàm răng ngươi. Dù gì cũng không biết nói tiếng người, giữ chướng mắt quá, vượng tài nhìn dáng vẻ khôi ngô của Vương Dịch và bội đao sau lưng. Bất tự giác lấy tay che miệng, hiền lại hàn, Mạnh Thiên Sở hỏi, vậy vết thương trên tay ngươi là dùng dao chặt củi chặt bị thương à? Ngươi sao lại tự chặt làm mình bị thương chứ? Ta thấy ngươi không nhỏ nữa, không phải là lần đầu lên núi chặt củi chứ? Vượng tài e dè nhìn vào mắt Mạnh Thiên Sở xong vội tránh đi. Vượng đứng dậy, Vương Dịch đứng án trước mặt hắn. Hung ngoan nhìn hắn, bảo, Mạnh gia của chúng ta hỏi ngươi. Ngươi không nói rõ đừng hòng đi được. Vượng tài chùi vết máu nơi miệng, nheo mắt nhìn Vương Dịch, cười ha ha hai tiếng. Sau đó đáp, ta không cẩn thận chặt phải. Không thể nào a, hơn nữa, tự mình chém mình cũng là chuyện thường. Răng và lưỡi còn có lúc đánh nhau mà, huống chi dao không có mắt, nó muốn chém ai ta làm gì có biện pháp nào. Mạnh Thiên Sở cười cười, đúng là vô lại, trong thôn có người như vậy quả là cục chuộc làm hỏng cả nồi thuốc rồi. Cách chương.